Hokage Chihaku ám Naruto, tác giả Trần Cơ Vân, thực hiện Thư viện báo, chương 520, chương 30, Nhất Thành mang tới tin tức. Naruto, đối với trong phòng vị kia khách không mời mà đến, ta có ý kiến, Teruya hướng về phía Naruto lớn tiếng nói. Naruto không thèm để ý chút nào nói ra, có ý kiến gì à? Không phải là một tiểu hài tử tới nơi này ở vài ngày nha. Không nên quá lưu ý à. Tiểu hài tử, ta không đồng ý thu lưu Elia von Antibilum. Tori Á lúc này vẫn còn ở thực hiện một vị servant chức trách. Nhắc nhở tự ý ẩn giấu Elia sẽ cho bên này mang tới vấn đề. Vấn đề muốn từ tối hôm qua chiến đấu nói lên. Naruto đem Tori Á sử dụng thánh kiếm triệu hoán đi ra sau đó. Bayaker ngay lập tức sẽ cảm nhận được trên thân kiếm tản mát ra lực lượng hoàn toàn có thể uy hiếp. Được hắn, vì vậy Bayaker bỏ Tori Á mà đem công kích mục tiêu chuyển hướng về phía Naruto. Mà Naruto cũng không chút khách khí tiếp nhận. Đối với đại khai đại hợp chiến đấu, Naruto vẫn là rất có tâm tư đi tới vui đùa một chút. Tuy là Naruto đối với Tây Phương kỵ sĩ kiếm sử dụng còn chưa phải là cực kỳ thuận tay. Bất quá còn có thể miễn cưỡng vui đùa một chút. Tuy là Bayaker đối với những người khác sự tình rất lớn uy hiếp. Thế nhưng ở Naruto nơi đây như vậy thân hình rất lớn. Nhưng động tác không phải rất nhanh to con. Naruto nhưng là có thừa biện pháp đối phó bọn họ. Keng. Naruto đem vật cầm trong tay thánh kiếm một trận một dẫn. Đã đem Bayaker thế đại lực trầm thế tiến công cho tan rã. Tùy tiện tứ lưỡng bạt thiên cân đã đem Bayaker trong tay chính là cái kia đại gia hỏa cho dẫn tới. Một bên, mặc kệ Ilya ở phía sau nhảy thế nào chân để Bayaker công kích. Naruto ở Bayaker trong mắt nhưng là hoạt bất lưu thủ. Không có biện pháp nào. Hô. Bayaker một cái chặn ngang chém ngang, Naruto nhẹ nhàng nhảy, liền vững vàng đứng ở Bayaker trên đại đao mặt. Naruto lúc này ngẩng đầu nhìn trên bầu trời, sắc trời đã dần tối. Liền quyết định kết thúc trận này đùa coi như cao hứng trò chơi. Naruto bỏ qua Bayaker trực tiếp xuất hiện tại Tori Á bên người. Đem vật cầm trong tay thánh kiếm giao cho Tori Á trong tay. Naruto cùng Tori Á vốn là tâm ý tương thông, ngay lập tức sẽ hướng về phía cùng Bayaker bày ra một bộ nhất quyết thắng bại tư thế. Mà phía sau tình huống liền vừa xem hiểu ngay, nhất kích tất sát kết quả này đối với Ilya mà nói là phi thường hết ý. Không ngờ tới Naruto chỉ có một đơn triệu hồi ra một thanh kiếm. Liền đem Bayaker Noble Phantasm, God Hand. Điều phát hiện tồn tất cả tính mệnh giết chết. Bất quá đối với chiến đấu thực lực, Ilya đến lúc đó chưa từng có độ để ở trong lòng. Bất quá Ilya đối với Naruto thân phận lại đột nhiên thấy hứng thú. Mà Naruto biết Doilie là Emiya Kirisugu nữ nhi ruột thịt. Cũng không tiện cứ như vậy bỏ mặc không quan tâm. Dù sao làm thủ hộ giả Bayaker bị chính mình giết chết. Vì vậy buổi tối Naruto đã đem Ilya cho mang về nhà mình. An bài một cái phòng để tiểu nha đầu nghỉ ngơi cho khỏe một cái. Bất quá hiện tại xem ra Ilya nha đầu này đến lúc đó cực kỳ dính Naruto. Nếu không phải là ngày hôm qua trở về thời điểm Sakura hỗ trợ. Naruto phòng trừng cũng chỉ có thể mang theo Ilya ở một cái phòng. Cuối cùng không có cách nào chỉ có thể để Sakura mang theo Ilya ở cùng nhau một cái phòng. Đối với Ilya vào ở, Sakura không có ý kiến gì, cười ha hả nhìn tiểu muội muội giống nhau nghịch ngợm Ilya. Mà Atoria, Medusa cùng Tosaka Jin đều đối với Naruto quyết định này đưa ra lo lắng. Ở Naruto xem ra đơn giản lo lắng Ilya cùng những cái khác servant ký kết khế ước. Lần nữa thành địch nhân mà thôi. Bất quá sau đó tiểu nha đầu liền kiên định biểu thị chính mình sẽ không theo những thứ khác servant. Ký kết khế ước, chính mình servant chỉ cô Bayaker, mà sẽ không là những người khác. Tori Á, Medusa còn có Tosaka Jin thấy tình hình này cũng chỉ có thể tùy ý Ilya ở chỗ này ở. Ban ngày cả ngày, trong nhà đang ở náo động khắp nơi bên trong vượt qua. Ilya, Toria cùng Tosaka Jin ba người trong lúc đó không ngừng ở đấu lấy miệng. Dường như không phân ra cái thắng bại lại không được tư thế. Sakura vẫn là trước sau như một làm gia vụ, mà Medusa im lặng mặc ở một bên nhìn, thỉnh thoảng lộ ra hội ý mỉm cười. Tuy là cãi nhau thanh âm rất lớn, thế nhưng bầu không khí vẫn là phi thường hòa hợp. Cơm tối thời điểm, bởi vì Ilya đến, Sakura cố ý lôi kéo Naruto đi không được xa bên trong siêu thị bổ sung không ít nguyên liệu nấu ăn. Đồng thời còn thân thủ luyện chế bữa ăn phía sau món điểm tâm ngọt. Đương nhiên những thứ này chỉ có Naruto biết, những người khác nhưng là phải chờ đấy ngạc nhiên a hát. Ồ, thật đúng là phong phú a. Tosaka Jin đi vào nhà hàng, chứng kiến trên bàn phong phú bữa cơm liền kỳ quái nói rằng. Bất quá sau đó liền đối với thì đã sớm ngồi ở chỗ đó Fujimura giới thiệu. Tới trước giới thiệu một chút, lúc này Ilya từ bên ngoài đi vào, hô lớn, tốt hương a, ngươi làm sao có thể tại sao không có lễ phép a. Tosaka Jin ở Ilya trên trán điểm một cái, sau đó liền nói ra, kỳ thực đâu, cái này vẫn là ta ở nước ngoài không dài liên lạc nhà thân thích tiểu hài tử. Nàng đột nhiên từ nước ngoài trở về chơi, tuy là như vậy sẽ mang đến quấy nhiễu, không hiểu được có thể hay không để cho hắn trước ở chỗ. Các ngươi khỏe, ta gọi Ilya von anh tì bi lầm, xin gọi ta Ilya thì tốt rồi. Hai vị tỷ tỷ, Ilya lúc này xem như là chính thức tự giới thiệu mình. Fujiura đối với cái này cái tiểu hài tử ở tại nơi này đến lúc đó không có một chút ý kiến. Hiện tại đã có nhiều người như vậy đều ở nơi này. Cũng không ở từ cái này một hai. Vì vậy Tosaka Jin lại đem Medusa cũng giới thiệu cho Fujimura. Bất quá thân phận nhà chỉ có thể là Ilya vú em. Ở Naruto ngồi vào vị trí sau đó. Trên bàn cơm có hiện ra một mảnh tranh đấu gay gắt. Ilya cùng Tosaka Jin dường như trời sinh bát tự không hợp một dạng. Một mực kêu tinh thần. Bất quá lần này tranh đấu lại tiện nghi Fujimura. Trước mặt hai người thức ăn nhưng là bị Fujimura lộng đi qua không ít a hát. Sau đó bữa ăn phía sau que kem món điểm tâm ngọt có trực tiếp dẫn phát rồi lớn hơn tranh đấu. Lần này chẳng những là Fujimura, ngay cả Toriado đã bị cuốn đi vào. Bốn người đang ở nơi nào lấy hoành tù tì phương thức tới quyết định phía dưới chén kia que kem thuộc sở hữu vấn đề. Sakura thì cười hì hì đem một ly ô mai khẩu vị que kem đưa cho Naruto, rượu rum khẩu vị cho Medusa, tự cầm sô-cô-la khẩu vị que kem dựa vào Naruto ăn vị xuống dưới. Bất quá không đợi mấy phút thời gian, cửa chuông cửa liền vang lên. Naruto đi qua mở cửa nhìn một cái, nguyên lai là Nhất Thành. Thì ra Nhất Thành là ứng với Kuzuki Sawichiro yêu cầu đi trường học làm việc. Sau đó trở về thời điểm thuận tiện nhìn bạn tốt của mình ở trong phòng thời điểm qua thế nào. Bất quá Naruto theo Nhất Thành xin hỏi nói, ngươi làm sao đối với Kuzuki lão sư hành tung hiểu như vậy a? Nhất Thành không hề thấy quái lạ nói ra. Ở tại chung một mái nhà, đương nhiên đã biết, lẽ nào ta không có nói cho ngươi biết sao? Naruto, ở 3 năm trước đây Kuzuki lão sư đang ở Ryuto định cư, Naruto ở tiễn Nhất Thành sau khi rời khỏi. Tosaka Jin liền căn cứ Nhất Thành mang tới tin tức phân tích ra Kuzuki Sawichiro chính là chiếm giữ ở chùa Ryuudo bên Nocaster chủ nhân quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.